Tại hạ không phải là nữ. Chương 706. Người này nhất định rất đáng sợ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, nghe được đồng bạn cảnh báo, mọi người liếc nhìn Nghịch Thủy Hà một lát, không nhìn ra có cái gì không đúng, nhưng xác thực là có điểm cảm giác là lạ. Nước sông Nghịch Thủy Hà chậm chậm chảy xuôi rồi. Trông coi đệ tử có người kinh ngạc thốt lên. Nguyên bản Nghịch Thủy Hà tốc độ chảy tuy rằng không nhanh, nhưng dù sao cũng nhanh hơn tốc độ chậm chạp hiện tại. Có đệ tử suy đoán, đây là vấn đề nhỏ, có thể là nước mưa không đủ, khiến thủy lưu chảy chậm đi. Không đúng, không đúng, loại cảm giác đó từ trong khu rừng hiện tại biến mất rồi. Chúng đệ tử vừa nghe, nhất thời cảm thấy nói không sai. Bọn họ ở đây trông coi mấy năm, thậm chí có 10 năm trở lên, từng cọng cây ngọn cỏ không cần nói quen thuộc tới trình độ nào, có một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể phát hiện. Nghịch Thủy Hà có trận pháp ở, loại trận pháp kia tuy rằng ở bề ngoài không dễ dàng nhìn ra, nhưng bọn họ những vị khách quen thuộc này nhưng ở trên đường đều có thể nhìn ra. Nhanh đi thỉnh thị quản sự. Lập tức có đệ tử chạy gấp mà đi, rất nhanh quản sự đến, cũng quả là cảm thấy không đúng. Chúng ta tiến vào trận nhìn một chút, quản sự mang theo 3 tên đệ tử thủ vệ, vội vội vàng vàng tiến vào trong rừng. Xoay chuyển 2 vòng, quản sự mồ hôi lạnh ứa ra. Hỏng rồi, trận pháp mất linh rồi. Nguyên bản Nghịch Thủy Hà trận pháp, chỉ cần khách không mời mà đến thoát ly khỏi con đường, thâm nhập không xa trong núi, sẽ rơi vào trong trận pháp. Đi loạn chạy loạn sẽ càng lún càng sâu, không phân biệt được đông nam tây bắc đều là nhẹ, trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa mới là bình thường. Nếu là ngông cuồng để khí muốn nhảy qua rừng mà thoát, sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn bực mất tập trung thậm chí huyền khí tẩu hỏa. Có thể hiện tại quản sự mang theo 3 tên phòng giữ đệ tử cố ý vi phạm phương thức bình thường, giống như người ngoài hồ đồ chạy loạn va loạn vậy, lại đều không có bất cứ cảm giác dị thường nào. Hơn nữa ngày xưa tồn tại loại trận pháp áp bức tinh thần kia đã biến mất rồi. Quản sự đột nhiên ngừng lại thân hình, cả người mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Chính mình thân là quản sự trận pháp Nghịch Thủy Hà ở đây, chịu tội không nhẹ. Trận pháp bị phá hỏng rồi. Cái này không phải trên ý nghĩa phá trận bình thường, mà là đem cơ quan bày bố trận pháp phá hủy luôn rồi. Quản sự đột nhiên hô to nói. Nhanh đi thỉnh mãng lão. Âm thanh xa xa mà truyền ra. Tuy rằng 3 người Ngô Minh đã đi xa, nhưng bằng thính lực của nàng vẫn là nghe được rõ ràng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ túi đeo bên hông, Ngô Minh không khỏi âm thầm khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nàng đem mấy chỗ tinh thạch ẩn giấu trong trận pháp trộm đi rồi. Ở ngăn ngắn chưa tới 1 canh giờ bên trong, Ngô Minh cũng đã đem trận pháp Nghịch Thủy Hà nhìn thấu. Nghịch Thủy Hà là thiên nhiên hình thành, có cao nhân ở loại phong cảnh thiên nhiên cơ sở này tiến thêm một bước khai phá, phối lấy một loại thủ pháp mê hoặc nào đó bố trí trận thế. Nhờ vào cảnh vật thiên nhiên hình thành trận pháp có thể sẽ hiệu quả. Cũng có thể trình độ nhất định sản sinh cảm giác chấn áp. Nhưng loại hiệu quả sản sinh uy thế, miễn phí, này không thể quá mạnh, tuyệt đối không đạt tới cường độ như trận pháp Nghịch Thủy Hà hiện tại. Nhưng hiện tại Nghịch Thủy Hà trận pháp không chỉ là đạt đến mức độ mê hoặc người bình thường lạc đường, liền ngay cả huyền. Góc truyện audio.com, khí võ giả cũng sẽ bị làm cho tẩu hỏa nhập ma nghiêm trọng, cái này không thể nào là nhờ một loại hiệu quả phong cảnh bị động, như vậy chỉ có một cái lời giải thích. Mượn năng lượng phụ trợ nào đó gia tăng hiệu quả, Ngô Minh ở tiến hóa khung máy móc quan sát phân tích bên trong, không ngừng ở trong trận pháp chuyển loạn đem mỗi một góc phong cảnh đều liếc nhìn cái thông suốt. Tiến hóa khung máy móc ở trong đầu hình thành một cái khung cảnh không gian 3 chiều, đây là bản đồ 3 chiều toàn thể khu vực Nghịch Thủy Hà. Ở trên cơ sở này, tiến hành phá giải hiệu ứng mê hoặc nhưng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Ngô Minh dựa vào sức cảm ứng nhạy cảm rất nhanh tìm được bộ phận phát ra uy lực cường thịnh nhất trong trận pháp. Dòng chảy năng lượng, tất nhiên có trận nhãn, mà thường thấy nhất tự nhiên không cần phải nói, đương nhiên là tinh thạch. Ngô Minh không chút khách khí liên tục tìm 6 vị trí trận nhẫn, đem tinh thạch bên trong lấy ra. Đáng giá a, Ngô Minh trong lòng biết 6 cái viên tinh thạch này tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Có thể khởi động một cái trận pháp to như thế, đẳng cấp tinh thạch tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Đồng thời Ngô Minh cũng lưu ý đến vị trí tinh thạch được khảm nạm, nơi đó rõ ràng là có vết tích năm nay mới động tới. Nói cách khác Tam Thánh Tông biết bí mật khởi động Nghịch Thủy Hà trận pháp còn muốn cách mỗi mấy năm liền đổi một nhóm tinh thạch. Tam Thánh Tông xưa nay không nghĩ tới, sẽ có người nhìn thấu vị trí mắt trận. Tinh thạch cực nhỏ, vị trí bố trí tuyệt khó cảm giác. Nhưng tinh thạch nhỏ bé hơn nữa, dù cho giấu ở trong khe hở vách đá cũng tránh không khỏi cảm ứng của Ngô Minh. Khắp thiên hạ, mặc dù là tông chủ Trượng Kiếm Tông cũng không thắng nổi tiến hóa khung máy móc đối với cảm ứng sóng năng lượng. Bởi vì Ngô Minh là lấy phương thức số liệu đến tiến hành phân tích. Mỗi một nơi cùng gợn sóng tinh thạch huyền khí ba động đều bị Ngô Minh đo lường, phân tích đồ phổ hình lưới lập thể tiêu chuẩn, đem mỗi một nơi bố trí tinh thạch biểu thị ra rõ rõ ràng ràng. Hôm nay là canh gác của Mãng lão vừa nhận được tin báo, chạy tới hiện trường nghịch thủy hà trận pháp bị hủy. Nghịch thủy hà trận pháp bị hủy hoại, Mãng lão đều không thể tin được cảm giác của chính mình, cũng kinh hô một tiếng. Trận pháp 30 năm không có vấn đề, làm sao vừa vặn vào hôm nay lại hỏng mất, chính mình hôm nay là vừa tới tông môn nhận ban trực liền đụng phải cái sự tình này. Tuy rằng bằng thân phận huyền nguyệt giai của hắn sẽ không bị liên lụy, nhưng trên danh tiếng cũng sẽ có chút tổn thất. Điều này đại biểu vận may của mình cực kỳ không tốt. Người đạt đến địa vị này như hắn tương đối coi trọng danh tiếng. Trận pháp trong một thời gian dài không gặp sự cố lại ở trong ban trực của mình lặng yên không một tiếng động bị hủy mất, khiến mặt mũi hắn khó tránh khỏi tối tăm. Hắn đều chưa hề nghĩ tới nghịch thủy hà trận pháp sẽ là bị người phá hoại. Chỉ cho rằng là trận pháp bởi nguyên nhân nào đó mất linh. Bằng không những đệ tử trông coi này dù thế nào cũng sẽ không phải ngồi không chứ. Hơn nữa mặc dù là tông chủ hoặc trưởng lão trưởng kiếm tông qua tới quấy rối, làm sao có khả năng lặng yên không một tiếng động không bị chính mình các cao thủ bảo vệ tông môn này phát giác. Mãng lão tự tin, lấy trình độ huyền nguyệt giai của mình, mặc dù tông chủ trưởng kiếm tông đích thân tới tuy rằng có thể giấu giếm. Góc truyện audio.com, được nhất thời nhưng ở thời gian phá trận huyền khí bạo phát tất nhiên sẽ bị phát giác. Thủ pháp Ngô Minh dùng để phá hoại nghịch thủy hà trận cũng đúng đặc thù, hoàn toàn không phải lấy lực phá xảo, cũng không phải biết huyền diệu của trận pháp đến phá giải, mà là tương đương với dỡ xuống nguồn điện. Làm cái so sánh, một chiếc xe tăng hùng dũng oai vệ đi tới, một vị cường giả có thể giống như Superman vậy va về phía xe tăng để nó dừng lại, cũng có thể dựa vào linh xảo cùng trí tuệ chui vào xe tăng thông qua điều khiển để nó dừng lại. Ngô Minh nhưng là trực tiếp đem bình xăng xe tăng hủy đi. Phá hoại không một tiếng động, liền cái cờ lê cũng không cần. Trong thiên hạ người có năng lực phá trận, hoàn toàn có thượng đẳng huyền khí. Người của Tam Thánh Tông cũng không nghĩ ra một cái cô gái yếu đuối không hề có huyền khí, sẽ ở trong trận hủy đi tinh thạch. Kết quả bị Ngô Minh chiếm được tiện nghi, đến hiện tại còn muốn không có ai biết nàng trộm đi trận pháp tinh thạch. Từ nơi sâu xa tự có thiên định, thời điểm Ngô Minh trang B bị sét đánh ba vị Tam Thánh Tông trưởng lão ở đây, đã có hai vị trùng hợp ở hôm nay bị nàng liên lụy. Hôm nay, trận pháp có biến hóa dị thường nào không? Mãng lão bắt đầu dò hỏi. Không có a, vô thanh vô tức liền cảm giác không còn lực trấn áp như lúc trước. Kỳ quái, Mãng lão đối với trận pháp cũng là rất có nghiên cứu. Tuy rằng hắn cũng không thể đạt đến trình độ thánh thủ năm xưa bày xuống trận này, nhưng hắn cũng rõ ràng đạo lý đơn giản trong đó. Trận pháp nếu là tự nhiên tổn hại, sẽ có một cái quá trình dần dần suy yếu. Mãng lão liền cảm thấy kỳ quái, thời gian cũng không đến, lẽ nào là thiên địa phong cảnh tự nhiên biến hóa, dẫn đến chỗ yếu hại nào đó của trận pháp bị biến đổi, trực tiếp ảnh hưởng trận pháp dẫn đến mất đi hiệu lực. Lập tức đem tình huống này bẩm báo Long lão. Tính cách Mãng lão tuy rằng nôn nóng, nhưng ở trên việc đại sự tông môn không dám qua loa. Lập tức sắp xếp người đem tình huống này báo cho trưởng lão tiếp quản tông môn hiện tại. Long lão thân là một vị trưởng lão có thực lực cao nhất tại thời điểm Tam Thánh không ở kiêm nhiệm quản lý. Tính cách của hắn trầm ổn, trước Huyền Vũ Hoàng phái hắn đi truyền ý chỉ nạp phi cho Tiêu Nhược Dao, cũng đúng là tin được hắn. Mãng lão vẫn đang tra xem nghịch thủy hà trận, Long lão đã chạy tới. Ở hiện trường vội vã xem qua vài lần xác định tình huống sau, Long lão không chút do dự mà hạ lệnh. Lập tức bẩm báo đến điện trưởng lão trong tông môn tình huống này. Cửa lớn Tạ khách liền nói sạn đạo cần tu bổ, trừ đệ tử bổn môn cùng khách quý ra, nếu không được bẩm báo chấp thuận từ trước thì không được đi vào tông môn. Có nghiêm trọng như thế, Mãng lão lấy làm kinh hãi, Long lão đối với trận pháp nghiên cứu so với Mãng lão hiểu được nhiều hơn. Ừ một tiếng nói, ngươi còn muốn không chú ý tới sao, trận pháp này mắt trận còn tồn tại sao, mắt trận Mãng lão vừa nghe Long lão nhắc nhở, lập tức dựa theo bản đồ trận pháp biết rõ từ trước đi đến một vị trí chỗ mắt trận. Duỗi tay lần mò, Mãng lão mồ hôi lạnh đi xuống. Tinh thạch đâu, ai ở dưới tình huống không một động tĩnh gì, đem tinh thạch trộm đi. Hôm nay có người phương nào xông vào trận, Mãng lão vội vàng tóm chặt một cái đệ tử thủ vệ hỏi. Hồi bẩm Mãng lão, chỉ có một cái nữ tử nắm giữ tông môn Triệu Giản xông qua trận. Mãng lão trong lòng, góc truyện audio.com, thầm kinh ngạc, tu vi gì, không có tu vi. Hả, Long lão đều ở bên nghe được sững sờ. Nàng căn bản không hề có một chút huyền khí gợn sóng, là tông môn Triệu đến nhàn tập. Cũng không có thông qua trận, đi vào một canh giờ liền đường cũ đi ra. Nữ tử này bao nhiêu tuổi? Long lão cướp lời hỏi. Nàng rời đi bao lâu? Một cái cô nương xinh đẹp trên dưới 16 tuổi, rời đi không tới nửa canh giờ trước. Long lão nghe xong, đứng tại chỗ đột nhiên khịt khịt mũi hai lần. Một hai cái canh giờ, nếu là nữ tử đã tới nơi này. Khứu giác long lão đủ để phát hiện một chút vết tích. Không có mùi vị son bột nước lưu lại, tựa hồ chưa có nữ tử nào từng tới qua chỗ này. Hắn không nghĩ tới, một cô gái trẻ xinh đẹp như vậy, lại không có tô son điểm phấn. Tuy rằng trên người nàng cũng có mùi vị tục xưng lan hương thiếu nữ, nhưng tuyệt đối không thể giống son bột nước như vậy có thể lưu lại thời gian dài. Mãng lão chú ý tới động tác này của long lão, rõ ràng hàm nghĩa cử động này của hắn. Cô gái kia đã tới đây. Long lão lắc đầu, không có vết tích, hẳn là không phải cô gái kia gây nên. Hẳn là không phải, long lão co mày, sẽ là ai? Mãng lão một điểm manh mối đều không sờ tới. Long lão lông mày càng cau chặt, trong lòng hắn có lời không thể nói ra. Chẳng cần biết người này là ai, năng lực ở bên trong địa giới Tam Thánh Tông chúng ta, dưới mí mắt đông đảo huyền khí cao thủ, phá hủy trận pháp bảo hộ cửa ngõ tông môn nhưng không bị phát hiện, người này nhất định rất đáng sợ. Cô nương, có người nói ngươi rất đáng sợ hay không? Ở đạo cửa ải thứ hai của Tam Thánh Tông hãm long đàm, báo lão cùng độc cô mặc đi đầu đi vào tìm ưng lão. Thỉnh cầu Ngô Minh đứng ở cửa môn chờ, lúc này một cái võ giả hắc y trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt Ngô Minh nói ra câu nói này. Bất quá, lời này của hắn là cợt nhả. Cảm tạ nhiệt tâm độc giả Frankie Chu 76 vạn tiền khen thưởng tương đương cúc cung biểu thị lòng biết ơn. Cục cưng loli dê của mị bị viêm phổi, lão bà cũng nằm viện, trời ạ, tất cả đảo điên rồi. Mấy ngày nay canh tân đều là ở trên giường bệnh viện hoàn thành. Nhân phẩm bảo trì tương đương. Khán nàng phi tại hạ chương mới nhất đáo cơn gió mạnh văn học cách chương.